Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841. Ai ôi, tiểu tử này thật tiện. Canh 2, Dương Chân lại nổi danh. Lần này liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà trong vòng một đêm, thanh danh triệt để bạo hưởng tại toàn bộ Tây Vực. Dương Chân muốn khiêu chiến Trung Hoàng. Cái này mẹ nó là cái nào cháu con rùa truyền đi tin tức. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo cùng tao gà. Hai cái khốn nạn e sợ thiên hạ bất loạn. Chăm miệng một lời nói. Cuộn hắn, ta cuộn em gái ngươi a. Đây chính là một cái thiên tượng kỳ cường giả. Ngươi để cho ta làm sao cuộn? Dương Chân trừng tròng mắt hô. A, các ngươi hai cái nói cho ta biết. Làm sao cuộn hắn? Dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực cuộn hắn. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Hàn Yên Nhi mang theo một mặt nhỏ ngượng ngùng cùng nhỏ xác thực hạnh đi tới đến. Tầm mắt uyển chuyển nhìn xem Dương Chân. Trên mặt biểu lộ có chút quái. Dương Chân ngơ ngác nhìn Hàn Yên Nhi. Cái này tiểu đạo si lúc nào hóa thân tiểu mê muội rồi. Cái này một mặt sùng bái bộ dáng. Nhìn đây Dương Chân kém chút nhịn không được vọt thẳng đến yêu thần điện bên trong hành hung chung. Hoàng một trận. Thế nhưng là như là Dương Chân nói, cái kia Trung Hoàng là không biết sống bao lâu thiên tượng kỳ cường già. Cơ hồ một bàn tay là có thể đem hắn vỗ hoài nghi nhân sinh. Dùng thiên phú và thực lực cuộn hắn. Nói đùa cái gì? Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, một năm hoặc là hai năm, Dương Chân có lẽ thật có thể dựa vào thiên phú cùng thực lực đem Trung Hoàng cuộn một trận. Hiện tại lời nói, Dương Chân dám như thế thô bạo đi lên. Thật đúng là không nhất định ai cuộn ai. Ngươi cũng nghe đến tin tức. Dương Chân ngơ ngác nhìn Hàn Yên Nhi hỏi. Hàn Yên Nhi tựa hồ không dám nhìn thẳng Dương Chân tầm mắt. Sau một hồi lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Dương Chân nói ra. Ta đến chính là muốn nói cho ngươi. Lời ta từng nói chắc chắn. Nói xong. Không chờ Dương Chân kịp phản ứng, Hàn Yên Nhi quay người lại, bạch bạch bạch nện bước tiểu toái bộ lại chạy ra ngoài. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Hàn Yên Nhi đi ra ngoài bóng lưng. Có chút phản ứng không kịp, tiểu đạo si nói lời gì? Tiện mèo cùng tao gà hai cái đụng lên đến, một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, thẳng đến tao gà vỗ tiện mèo một cánh. Tiện mèo mới hồi phục tinh thần lại, hắc hắc cười quái dị hỏi, tiểu đạo si cùng ngươi nói lời gì? Trách không được ngươi dám đi cuộn một cái thiên tượng kỳ cường già. Nguyên lai các ngươi hai cái ở giữa sớm có ước định. Ước em gái ngươi định a? Dương Chân bây giờ còn có điểm mộng bức đâu. Sự tình phát triển giống như không bị khống chế. Bản tao thánh lúc nào nói qua muốn cuộn Trung Hoàng lời nói. Đến mức cùng Hàn Yên Nhi ở giữa ước định, Dương Chân nghĩ nửa ngày, con mắt bỗng nhiên liền tỏa ánh sáng rồi. Kém chút tránh tiện mèo cùng tao gà hai cái hợp kim titan gà mắt mèo đều mù mất. Hàn Yên Nhi nói nàng đã nói chắc chắn. Chẳng lẽ là Dương Chân nếu như đáp ứng nàng đi cuộn Trung Hoàng lời nói. Nàng liền để Dương Chân thân. Ai ôi, Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay, nhìn chằm chằm tiện mèo cùng tao gà nói ra. Bản tao thánh cảm thấy, lấy bản tao thánh người biết điều như vậy, không nên đi quấy rầy người ta hồng đạo đại hội. Tiện mèo cùng tao gà trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Dương Chân nói tiếp. Chẳng qua nếu như Trung Hoàng tên kia nhất định phải khóc lóc van nài muốn cùng bản tao thánh biện. Đạo, cũng là không phải là không thể được. Nghe nói như thế, tiện mèo cùng tao gà hai người ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Tiện mèo càng là trên dưới nhìn chung quanh một chút Dương Chân. Hỏi, người thật muốn khiêu chiến Trung Hoàng? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, bản tao thánh người biết điều như vậy. làm sao sẽ nói khoác mà không biết ngượng khiêu chiến Trung Hoàng lão nhân gia ông ta. Chỉ là nếu như Trung Hoàng lão nhân gia ông ta muốn chỉ điểm một chút bản tao thánh lời nói, ngược lại là có thể nghe một chút. Cái này không giống nhau sao? Tiện mèo một mặt mộng bức. Đương nhiên không giống với lúc trước. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra liền vui vẻ như vậy quyết định. Người quyết định cái gì rồi? Lại là một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Nguyệt Linh nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Trung Hoàng đại nhân. Dương Trần ho nhẹ một tiếng, khoát tay áo nói ra, không có chuyện, bản tao thánh ăn nhiều chết no không chuyện làm, đi tìm Trung Hoàng chịu ngược. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng, người nồng như vậy lông mày mắt to tiểu cô nương, sao có thể tin vào người khác lời đồn đâu. Người dạng này đi theo truyền đến truyền đi, chẳng phải là nhường kẻ thù sung sướng người thân đau đớn. Ai là người thân? Nguyệt Linh ngẩn ngơ, giống như có chút phản ứng không kịp cảm giác. Dương Trần chỉ vào cái mũi của mình nói ra, đương nhiên là ta à, hai ta ai cùng ai, ngươi liền là của ta vẫn là của ta, cũng đừng như thế xa lạ, nha. Nguyệt Linh hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần nói ra, nhưng là bây giờ bên ngoài đều như thế truyền. Nói ngươi có thể khống chế đạo uẩn, có thể đem đạo uẩn ngưng tụ thành một cây châm, còn muốn đi đâm Trung Hoàng, vãi cả đào. Dương Trần kém chút nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Nguyệt Linh nói ra, vu oan, đây tuyệt đối là vu oan, cái nào có chuyện như vậy? Nguyệt Linh nhíu mày, nhìn xem Dương Trần nói ra, ta cũng cảm thấy ngươi không giống như là như vậy xúc động người. Ngươi nói có phải hay không là phía sau có người đang làm trò quỷ? Nghe được Nguyệt Linh lời nói, Dương Trần cùng tiện mèo tao gà ba cái cùng nhau sững sờ. Tiện mèo vãi cả đào một tiếng nhảy dựng lên, nói ra, nhất định là Nguyên Hạo tiểu tử kia. Trừ hắn ra, ai còn biết ngươi có thể đem đạo uẩn ngưng tụ thành một cây châm? Dương Trần ồ lên một tiếng, nói ra, móa nó, tiểu tử này hảo tiện. Đám người, ngoặc kép, ngươi bây giờ định làm gì? Nguyệt Linh có chút lo lắng nhìn xem Dương Trần. Ngươi đã khiến cho Trung Hoàng chú ý, mà lại nói không chừng Nguyên Hạo thuộc sẽ ở trên Hồng Đạo Đại Hội nhằm vào ngươi, để cho ngươi xuống đài không được. Dương Trần cùng tiện mèo cùng với tao gà ba cái liếc nhau, tất cả đều nhếch miệng cười. Đều lúc này, ngươi còn cười được? Nguyệt Linh trừng hai mắt, trên thân vàng óng ánh áo giáp chiếu sáng rạng rỡ. Dương Trần khoát tay áo, nói ra, xuống đài không được, liền phá, có gì ghê gớm đâu. Nguyệt Linh con mắt lập tức trừng tròn xoe, nói ra, ngươi cũng không muốn làm ẩu. Hồng Đạo Đại Hội bên trên, sẽ có rất nhiều tiền bối đến nơi. Nghe nói liền Bắc Tự Thương Hải lão nhân đều sẽ đến đây. Đó cũng là một cái thiên tượng kỳ cường đại tồn tại. Toàn bộ Bắc Tự, cơ hồ đều không có người nào là đối thủ của hắn. Thương Hải lão nhân, Dương Trần sững sờ, nghĩ nửa ngày đều không có nhớ tới Bắc Tự còn có một người như thế. Còn có Đông Hải Dược Long lão nhân, Thượng Ô Thiên Tôn. Hai người đồng đều đã đi tới yêu thần lĩnh, đây đều là thiên tượng kỳ cường giả, trừ phi ngươi không muốn sống, mới dám hủy diệt lần này Hồng Đạo Đại Hội. Các loại, chờ chút, Dương Trần giật nảy mình, thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyệt Linh, một mặt mộng bức nói, ngươi nói những dược hải lão nhân này, Ô Quy Thiết Tôn, đều là từ đâu xuất hiện? Mẹ nó! Vậy thì có chút để cho người ta không nghĩ ra được. Dương Trần chính là từ Đông Hải đi ra. Bắc Tự cũng chờ đợi thời gian rất lâu. Vì cái gì chưa thấy qua những dược hải lão nhân này cùng Ô Quy Thiên Tôn loại hình cường đại tồn. Tại, đừng nói thấy qua, liền nghe nói cũng không từng nghe nói qua. Đông Hải cùng Bắc Tự cũng không có những người này truyền thuyết. Bây giờ từng cái tất cả đều đụng tới rồi. Chẳng lẽ những người này là đột nhiên xuất hiện hay sao? Cái gì Ô Quy Thiên Tôn? Là Dược Long Lão Nhân? Thượng Ô Thiên Tôn? Những người này một mực tại Đông Hải a? Ngươi chưa nghe nói qua? Nguyệt Linh một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân cùng Tiện Mèo cùng với Tao Gà ba cái gia hỏa đều đồng loạt lắc đầu. Lập tức có chút mờ mịt. Chẳng lẽ những người này cũng là từ trong ngủ mê tỉnh lại? Dương Chân nghĩ đến một cái khả năng. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể nói thông được. Không phải vậy nhiều cường giả như vậy. Tùy tiện đi ra một cái liền có thể hoành trôi Đông Hải rồi. Làm sao có thể liền một điểm truyền thuyết đều không có? Nguyệt Linh bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói. Như thế nói đến, những người này phải cùng Tam Hoàng một dạng, đều đã từng tiến vào ngủ say bên trong. Dương Chân cùng Tiện Mèo Tao Gà hai mặt nhìn nhau, có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái này tu chân thế giới, đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức đại năng đang ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.